Khí vũ trụ, chương 413, luyện phụ cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 413, luyện phụ cốt khung kỳ ngữ khí rất thành khẩn, tịch thần cốc tu sĩ phi thường đặc biệt, nếu như ngươi dùng thần niệm cẩn thận quan sát, bọn hắn tiên vận vờn quanh cùng tầm thường tu sĩ bất đồng, bọn hắn quanh người mang theo một loại siêu việt tiên giới khí tức đạo vận ở trong đó có chuyện này. Làm tiểu bố thần niệm lập tức tự rơi ở phía xa phù ngấn trên người, chỉ là phù ngấn hiện tại bị hắn toàn bộ giam cầm ở, căn bản cũng không có nửa điểm tiên nguyên chấn động. Ta biết rõ tịch đình thương hội một cái cự đại bí mật, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu ta một mạng, ta nguyện ý nói ra. Khuông Kỳ càng phát muốn phải sống sót, làm tiểu bố không có để ý Khuông Kỳ, lần nữa đem Khuông Kỳ cấm ở, đi tới phù ngấn bên người. Trông thấy Lam Tiểu Bố tới, Phù Ngấn tinh thần chấn động, hắn hy vọng dùng tự mình biết thứ đồ vật có thể đổi một cái mạng nhỏ. Ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, có chút là ta đã biết đến, đương nhiên ngươi nói hay không cho phép ngươi. Lam Tiểu Bố nói ra, đạo hữu cứ việc hỏi, ta cam đoan không biết không nói. Phù Ngấn trong nội tâm rất là bi ai, hắn là tịch thần cốc đó a, tịch thần cốc tại toàn bộ tiên giới vị diện, cái kia đều là cao cao tại thượng tồn tại, hiện tại hắn lại muốn ăn nói khép nép không muốn tiết tháo cầu xin tha thứ. Mà trước đây, đều là hắn đứng tại đối diện hỏi thăm người khác muốn hay không mệnh. Làm tiểu bố hỏi, người tịch thần cốc tại thần tiên vị diện phá tắc thì chi địa, lúc tu luyện cũng không giống người thường a, dùng không phải tiên tinh cùng tiên linh mạch, rốt cục là dùng cái gì tu luyện hay sao? Làm tiểu bố theo Khuông Kỳ trong lời nói, cảm giác được tịch thần cốc tu luyện nguyên khí nhất định muốn vượt qua tiên linh khí, bằng không mà nói, không có khả năng có cái gì siêu việt tiên giới khí tức đạo vận. Về phần lộ ra tự mình biết tịch thần cốc chỗ, đây là câu hỏi kỹ xảo. Làm cho đối phương cho là mình kỳ thật đã biết rất nhiều thứ rồi, hỏi thăm bất quá là vì nghiệm chứng mà thôi. Phủ Ngấn sững sờ nhìn xem Lam Tiểu Bố, tịch thần cốc tại vị diện tương giao phá tác thì chi địa, đây chỉ có tịch thần cốc cường giả mới biết được, trước mắt người nọ là làm sao mà biết được. Còn có tu luyện bí mật đối phương lại là làm thế nào biết hay sao? Vốn những thứ này là hắn cầu mệnh bí mật, có thể bây giờ người ta cũng biết rồi, còn cầu cái gì mệnh? Không muốn nói sao? Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Nguyện ý, ta phi thường nguyện ý, Phủ Ngấn vội vàng nói, hắn không có dám đắn đo, mạng nhỏ đoán chừng là khó giữ được rồi, chỉ hy vọng đối phương không muốn siêu hồn, có thể cho hắn một cái luân hồi cơ hội. Tịch thần cốc vị trí tại tiên giới cùng thần giới vị diện chỗ va chạm, chỗ đó có một chút thần linh khí tràn ra, tịch thần cốc người có thể mượn cái kia tràn ra thần linh khí đem tiên nguyên chuyển hóa làm thần nguyên. Tại tịch thần cốc chỉ cần tu luyện tới tiên đế cảnh giới cũng có thể đi chuyển hóa thần nguyên. Cho nên cùng giai tu sĩ tịch thần cốc đều là mạnh nhất. Không chỉ có như thế, tịch thần cốc tu sĩ tu luyện cũng là nhanh nhất. Phủ Ngấn không có dám giấu giếm nữa. Nguyên lai là thần linh khí tràn ra, khó trách thằng này cường đại như vậy. Nếu không là đối phương không hiểu hư không trận văn, hắn cửu cấp khốn sát tiên trận cũng bắt không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem tịch thần cốc vị trí khắc toa thuốc vị cầu cho ta, ta muốn đối lập ngươi một chút khắc thủy tinh cầu có hay không hư giả. Làm tiểu bố ném ra một cái chỗ chống thủy tinh cầu cho Phủ Ngấn. Hắn không có gọi Khuông Kỳ khắc phương vị cầu, hắn đã ở Khuông Kỳ trong giới chỉ tìm được một miếng phương vị ngọc giản, cái kia phương vị ngọc giản thượng diện tựu là ghi tịch thần cốc. Phủ Ngấn trong thời gian ngắn nhất liền đem phương vị thủy tinh cầu khắc tốt rồi cho Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố cầm nhìn một chút, phát hiện phương vị đại khái chính xác. Phủ Ngấn hắn hiện tại vẫn không thể giết, thằng này là tịch thần cốc đi ra, nhất định có linh hồn bài, một khi hắn đã giết Phủ Ngấn, tịch thần cốc đã biết rõ Phủ Ngấn gặp chuyện không may. Cho nên hắn nhất định phải giữ lại Phủ Ngấn một cái mạng, chờ hắn tu vi đi lên sau lại giết Phủ Ngấn. Về phần Khuông Kỳ, Lam Tiểu Bố ngược lại là muốn một đoàn hỏa cho tiêu diệt. Ngũ Vũ Vương, ta thực biết rõ tịch đình thương hội bí mật. Gặp Lam Tiểu Bố lại đi tới, Khuông Kỳ có chút bận tâm rồi, hắn cảm nhận được Lam Tiểu Bố muốn giết hắn. Nói đi, xem bí mật của ngươi có thể hay không đổi một cái mạng. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, Khuông Kỳ không dám đắn đo, tranh thủ thời gian nói. Tịch đình thương hội có thể cùng bên trên thế giới câu thông, hơn nữa đạt được một ít đỉnh cấp bảo vật. Cụ thể như thế nào câu thông ta đây cũng không rõ ràng lắm, bởi vì chỉ có thương hội đệ nhất nhân Lăng Lạnh phụ trách loại chuyện này. Cùng bên trên thế giới câu thông loại chuyện này Lam Tiểu Bố căn bản là không thèm để ý, tiên giới nếu như không thể cùng bên trên thế giới câu thông, bên trên thế giới cũng không cách nào đem lượng kiếp dẫn tới tiên giới đến. Hơn nữa hắn cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy thần vân tiên chỉ có thể làm loại chuyện này. Người biết tịch đình thương hội hư không tiên tủy là từ đâu đến hay sao? Lam Tiểu Bố nhất quan hệ chính là vấn đề này. Khuông Kỳ khẽ giật mình, lập tức trong mắt của hắn tự hiện lên một tia tuyệt vọng, Lam tiểu bố đối với cùng thượng giới câu thông sự tình hào không thèm để ý, ta không biết, xem tại ta phi thường phối hợp phân thượng, kính xin để cho ta có luân hồi cơ hội. Khuông Kỳ đưa ra chính mình thấp nhất yêu cầu, Lam tiểu bố tay một cuốn, một đoàn hỏa diễm đem Khuông Kỳ tiêu diệt. Luân hồi, vô luận có hay không trí nhớ, Lam tiểu bố cũng sẽ không làm cho Khuông Kỳ có luân hồi cơ hội. Giết Khuông Kỳ về sau, Lam tiểu bố bắt đầu bế quan. Hắn đệ nhất muốn làm không phải đề cao thực lực của mình, mà là luyện hóa theo tiềm cung trong tay đạt được chính là cái kia hồ lô. Cái này trong hồ lô hỏa diễm là phụ cốt chi hỏa, tiềm cung chỉ là đã luyện hóa được trong đó một phần vạn cũng chưa tới, thiếu chút nữa làm cho hắn bị đốt chết rồi. Mà những hứa kia phụ cốt hỏa diễm cũng làm cho hắn thái sơ hằng hỏa tấn đã đến thất cấp tiên diễm. Nếu như hắn có thể đem ngọn lửa này toàn bộ luyện hóa, tương lai tuyệt đối là một đại trợ lực. Luyện hóa phụ cốt tuyệt đối không phải sự tình đơn giản, Lam tiểu bố lấy ra thời gian trận bàn. Cái này thời gian trận bàn chế ngự tại quy tắc vấn đề, không cách nào tu luyện cũng không cách nào nghiên cứu các loại đại đạo. Bất quá mượn nhờ cái này thời gian trận bàn luyện hóa thứ đồ vật đó là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo phủ ngấn xông vào hòa bình tiểu điếm không có có tin tức về sau, hư không thạch cùng hư không quảng trường đều khôi phục thường ngày bộ dạng. Theo hỗn độn bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, hư không thạch bên ngoài quảng trường cũng càng phát ra náo nhiệt lên. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đến đi đi, về phần hòa bình tiểu điếm, vậy cơ hồ là kín người hết chỗ. Đắt tiền nhất thời điểm, giá phòng thậm chí bị xào đã đến đem gần thập bội. Hòa bình tiểu điếm giá phòng vốn tựu cực cao, thậm chí có thể nói là giá trên trời, hiện tại còn bị xào đến gấp 10 lần, cái kia giá cả căn bản cũng không phải là tầm thường tu sĩ có thể ở lại khởi, thậm chí là tiên đế cũng ở không dậy nổi. Bộ phận tại hư không thạch bên trên có được vị trí tiên môn hoặc là thương hội cũng đem chỗ của mình đổi thành tức lâu. Vô luận tại hư không thạch bên trên tăng thêm bao nhiêu tức lâu, tại hư không thạch bên trên gian phòng đều là nhất hút hàng. Đảo mắt 3 năm thời gian trôi qua, Lam tiểu bố tại thời gian trận bàn trong đã vượt qua gần 100 năm thời gian. Hồ lô hắn đã luyện hóa, cái này hồ lô có một cái so sánh cổ quái danh tự gọi không hỏa hồ lô. Một cái tràn đầy phụ cốt hỏa diễm hồ lô kêu không hỏa hồ lô, đích thật là kỳ quái. Nhưng là phụ cốt hỏa diễm luyện hóa lại rất khó, cái thứ nhất 30 năm, Lam tiểu bố liền một phần ức đều không thể luyện hóa. Cái này chủ yếu là bởi vì tu vi của hắn cùng tiềm cung kém quá xa. Về sau Lam tiểu bố cải biến luyện hóa sách lược, bắt đầu mượn nhờ đoán thần thuật xé rách phụ cốt hỏa diễm, lúc ban đầu thời điểm, mỗi lần thần niệm va chạm vào phụ cốt hỏa diễm tựu sẽ khiến hắn nguyên thần run rẩy. Một khi bắt đầu xé rách hỏa diễm, cái loại này đau đớn càng lớn. Lam tiểu bố trải qua thần hồn xé rách đau đớn, xé rách loại này phụ cốt hỏa diễm cháy thần niệm đau đớn, chút nào đều không kém cỏi thần hồn bị xé nứt đáng sợ. Lần lượt nếm thử về sau, Lam tiểu bố phát hiện loại thống khổ này là đáng giá, phụ cốt hỏa diễm tại đoán thần thuật phía dưới chẳng những có thể dùng làm cho thần niệm tăng vọt hoàn toàn chính xác có thể nhanh hơn luyện hóa phụ cốt hỏa diễm tốc độ. Hơn nữa loại này luyện hóa tốc độ là tăng lên, theo hắn thần niệm tăng cường, xé rách phụ cốt hỏa diễm càng nhiều, luyện hóa tốc độ lại càng nhanh. Tại thời gian trận bàn trong vượt qua 100 năm về sau, Lam tiểu bố đã đem phụ cốt hỏa diễm đã luyện hóa được gần một. Bộ dạng, đây cũng chính là nói, hắn hiện tại luyện hóa phụ cốt hỏa diễm, hơn xa tại lúc trước tiềm cung công kích hắn phụ cốt hỏa diễm rồi. Cái này lại không phải Lam tiểu bố thu hoạch lớn nhất, Lam tiểu bố thu hoạch lớn nhất là hắn thần niệm tăng vọt đoán thần thuật tấn cấp đến cửu giai, thần niệm tương đương với tiên đế hậu kỳ cường giả tu vi của hắn mới tiên vương 4 tầng mà thôi. Đoán thần thuật tấn cấp đến cửu giai, phụ cốt hỏa diễm cũng đã luyện hóa được một, Lam tiểu bố không có tiếp tục lưu lại thời gian trận bàn trong luyện hóa phụ cốt hỏa diễm rồi, hắn cần muốn nhờ trong khoảng thời gian này đem tu vi tăng lên một ít. Một, phụ cốt hỏa diễm coi như là phủ ngấn cũng có thể thiêu hủy. Hiện tại nhất hạn chế hắn không phải phụ trợ thứ đồ vật mà là tu vi của hắn thực lực. Lam tiểu bố tu luyện cùng người khác tu luyện bất đồng, hắn tu luyện ngoại trừ tiên tủy mạch bên ngoài còn có một đống thượng phẩm tiên linh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì mau chóng tăng lên tu vi, Lam tiểu bố thậm chí dùng tới bộ phận đan dược. Gần 7 năm thời gian trôi qua, Lam tiểu bố tính lại là đem tu vi của mình tăng lên tới tiên vương 6 tầng. Vô luận bao nhiêu tu luyện tài nguyên, tu vi càng đi về phía sau, tăng lên lại càng chậm. Lam tiểu bố biết rõ, hắn trường sinh quyết tuy nhiên rất cường, trường sinh quyết cần tu luyện tài nguyên đồng dạng rất cường. Có thể nói toàn bộ tiên giới, có thể có cùng hắn tu luyện tài nguyên người, đó là ít càng thêm ít rồi. Hiện tại hắn muốn tu luyện, có lẽ còn có một địa phương, cái kia chính là Tịch Thần Cốc. Tịch Thần Cốc có thần linh khí tràn ra, nếu là hắn mượn nhờ những thần linh này khí tu luyện tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Tịch Thần Cốc nhất định phải đi qua, chẳng những muốn đi qua còn muốn ở lại nơi đó tu luyện. Nhưng bây giờ còn chưa được, không phải nói hỗn độn bí cảnh sắp mở ra, mà là vì hắn tu vi quá thấp. Tiên vương cảnh giới đi Tịch Thần Cốc hay vẫn là một cái tiên vương trung kỳ, cái kia là muốn chết a. Lam Tiểu Bố ly khai vũ trụ duy mô hình đi ra động phủ thời điểm, Cung Doãn Kỳ, Nhiếp Tương Vũ cùng Cốc Kiều đã ở bên ngoài chờ hắn rồi. Không chỉ có như thế, toàn bộ hư không thạch cuối cùng đều đứng đầy người. Lam Tiểu Bố thần niệm quét thoáng một phát, thần niệm căn bản là thẩm thấu không xuất ra hư không thạch. Nói cách khác, hư không thạch bị phong ấn ở Ngũ Vũ Vương. Lam Tiểu Bố vừa ra tới, phần đông tiên đình vương đều tới chào hỏi, mà ngay cả hận không thể lập tức giết Lam Tiểu Bố Thẩm Sâm cũng xa xa đối với Lam Tiểu Bố ôm thoáng một phát quyền. Hư không thạch cuối cùng nhiều hơn một vòng nhàn nhạt gợn sóng, không cần nhìn cũng biết đó là hư không đảo sắp mở ra dấu hiệu. Kiều Hưng xuất ra một cái nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố. Tiên quân, chúng ta bí cảnh danh ngạch đều đánh ra đi, trong lúc này là tiên tinh. Lần này tiến vào hỗn độn bí cảnh, ngũ vũ tiên giới chỉ có hai người, một cái là Lam Tiểu Bố còn có một tựu là Kiều Hưng. Dư thừa danh ngạch đều là Kiều Hưng cầm lấy đi bán. Ngũ vũ vương, ta có một cái đề nghị. Vào thời khắc này, ngũ thiên thành đã đi tới, đối với Lam Tiểu Bố đã thành một cái tiên thủ lễ. Hắn biết rõ chính mình danh vọng không đủ, có đề nghị gì trải qua Lam Tiểu Bố đưa ra, so chính hắn nói ra phải mạnh hơn. Cách chương.